Siêu Việt Tài Chính, chương 590, tàn cuộc. 3. Góc truyện audio.com, hắn thấy Diệp Nhi phản ứng như thế cũng không phải là lạ. Một người cao cao tại thượng lăng lộn trong chốn thương trường không đến nỗi tệ, giờ lại thua trong tay một người như thế thì làm sao chịu được. Hắn mỉm cười nhìn Diệp Nhi nói ra một chút vấn đề. Tôi nói cho cô biết, cô tự tin là một người giỏi tính toán nhưng mọi chuyện theo tôi nghĩ là cô nên thua đi là đúng rồi. Mấy người ánh mắt rất nhỏ. Các người chỉ nghĩ Thiếu Kiệt cậu ta chỉ có những tài sản ở trong nước thôi sao? Theo tôi biết hiện tại cậu ta đã có công ty ở nước ngoài rồi, còn mấy người cứ gò bó trong nước làm vua một nơi như thế thất bại là phải rồi. Diệp Nhi bây giờ mới bớt kích động, khi những lời của Lâm Phong được nói ra thì bà hoàn toàn đứng hình, bởi bà không hiểu tại sao. Thiếu Kiệt có thể kiếm tiền ở đâu để đầu tư ra nước ngoài. Trong khi đó những tài sản kia vẫn nguyên vẹn mà không hề thay đổi điều gì. Ngô Kỳ bây giờ cũng ngẩn ra. Hắn không ngờ ngoài những thứ có ở trong nước, Thiếu Kiệt lại có cả công ty và tài sản ở nước ngoài. Việc này nằm ngoài dự liệu của Ngô Kỳ, hắn hơn nữa những việc như thế này hoàn toàn không đơn giản cứ có tiền là được. Còn phải có được kiến thức nhất định. Cái gì, thằng nhóc đó có cả công ty ở nước ngoài, không thể nào, tiền đâu mà nó thành lập công ty ở nước ngoài, nếu có nó phải điều động tiền để làm công ty chứ. Tôi đã kiểm tra nhiều lần, tiền đó không thay đổi làm sao có thể có được việc này. Chắc chắn lầm, Diệp Nhi bây giờ mới nói ra những gì mà bấy lâu nay mình vẫn theo dõi dựa trên số tài khoản của Thiếu Kiệt. Và những tài khoản kinh, doanh khác, Lâm Phong bây giờ mới cười lớn, mang tiếng là người kinh doanh như Diệp Nhi lại phạm cái lỗi sơ đẳng nhất, không ai lại sử dụng chính tiền mình để kinh doanh mà để người khác biết. Tiền vốn có bỏ ra bao nhiêu thì cũng không để cho người không quan hệ hay người bên dưới thân cận mình được biết đến con số ban đầu đó. Diệp Nhi đi nhìn chằm chằm những tài khoản mà Thiếu Kiệt có thể sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp thì có ý nghĩa gì nữa, hắn lắc đầu nhìn sự ngân thơ này của một người kinh doanh mang tiếng lão làng mà phạm phải lỗi sơ đẳng nhất. Tôi không nói đùa, bộ cứ kinh doanh là phải đem những tiền trong tài khoản của mình ra đầu tư sao? Tôi còn biết đạo lý đó, huống chi Thiếu Kiệt, cô làm trong kinh doanh bao nhiêu lâu rồi mà không biết vấn đề này. Ngô Kỳ nhìn Diệp Nhi, hắn không hiểu sao vợ mình lại làm việc vô. Cách này, trong khi đó ai cũng biết mượn tiền người khác để làm việc sinh lời, sau đó lại lấy tiền lời đó đắp vào tiền cần trả, như thế vốn lúc nào cũng còn mà vẫn có thêm thu nhập về mình. Tôi nói các người không thua cũng uổng, không biết thực lực đối phương ra sao. Không tìm hiểu người ta biết gì. Xung phong đi đầu để thua không còn gì cũng đúng là hài thật, chuyện này nói ra đến tôi còn không tin được đấy. Nhưng mà giờ thì mọi chuyện đã xong, cậu ta tính không phải như mấy người chỉ vài bước trước mắt. Nếu để tôi nói, cậu ta có thể đã tính trước ngày này rất lâu rồi. Cũng không ngại cho hai người xem chỉ thị của Thiếu Kiệt từng bước để tôi thực hiện. Nếu không chắc chắn sẽ không bắt các người dễ dàng như thế. Tôi đã chú thích thêm những thứ phát sinh trong lúc đến đây rồi đấy. Lâm Phong cầm ra tờ giấy được mình, viết trong đó đem tới trước mặt cho Ngô Kỳ và Diệp Nhi. Hai vợ chồng người này hiện tại cầm lấy tờ giấy, họ muốn biết xem Thiếu Kiệt đã đưa cho Lâm Phong những gì để dựa theo đó mà có đầy đủ chứng cứ để bắt hai người họ như thế này. Nhìn từng dòng chữ từng bước đi trên đó được Lâm Phong chú thích. Ngô Kỳ ảo não, hắn hiểu tại sao nguyên do ra sao, toàn bộ mọi chuyện để nằm trong tầm khống chế và lại có đủ bằng chứng không để họ chối cãi. Từ việc sử dụng các hình thức tưởng chừng như không liên quan nhưng lại ghép nối lại thành một đường trượt dài của hai nhà Diệp gia và Ngô gia. Khởi đầu với việc Ngô Nam bị bắt, Ngô Long mất tích, sàn giao dịch bị sập, nhà kho cháy là bước đầu cho mọi việc. Diệp Nhi bắt buộc phải chuyển tiền vào để củng cố lại trang vàng. Hạn mức là không đủ, sẽ có người thưa kiện, khống chế tình hình trong đêm. Diệp Nhi phải chuyển tiền từ nước ngoài vào bởi tài khoản của họ liên kết với Ngô Nam ở Liêu Minh đang bị điều tra liên quan đến việc nhận hối lộ và tác phong có vấn đề. Những tài khoản dính tới việc chuyển nhượng các thứ tới Ngô Nam cũng bị kiểm tra. Điều này là bắt buộc Diệp Nhi khi trong tối không mượn được từ những giám đốc ngân hàng sẽ xoay chuyển đem tiền trong tài khoản thông qua con đường chuyển khoản dần từng cái tài khoản giao dịch được liệt kê trên lịch sử máy ATM. Việc này dẫn đến manh mối của một loạt sự kiện liên quan đến vấn đề ma túy trong nhà kho bị cháy. Hà Thúc lúc này cung cấp hồ sơ công bố họ sở hữu hai quốc tịch, liệt kê cả tài khoản và số tiền. Mà đã mang chức vụ hai quốc tịch chắc chắn phải bắt giữ để điều tra. Thêm vào đó là những lời khai của Ngô Nam đã khiến cho Ngô Kỳ và Diệp Nhi hoàn toàn không thể nào có thể xoay mình. Ngô Kỳ cầm tờ giấy trong tay, trong lòng dâng lên một nụ cười mỉa mai chua chát. Hắn hiểu mình thua ở đâu, những việc trong đây chỉ rõ những việc này chỉ là những việc nhỏ nhặt có thể hắn không chú ý, nhưng khi làm án hắn biết cảnh sát sẽ chú ý những việc như thế này để tìm ra manh mối cần thiết. Thua không oan à, không ngờ làm việc lớn cả đời bị hại bởi việc nhỏ nhặt như đi chuyển tiền vào tài khoản của thằng con bị mất tích. Tính toán rất hay, rất hay. Một bước đi sai lầm thua trắng bàn cờ. Nếu Diệp Nhi không đi chuyển tiền chắc chắn sàn giao dịch không phục hồi được, Ngô Long trở thành kẻ lừa đảo trốn đi cũng từ việc điều tra Ngô Long kéo lên việc đến hiện tại đi. Không ngờ một đứa bị từ bỏ lại mưu mô xảo trá như thế này. Diệp Nhi hiện tại ngồi, ngẫn ra không nói gì. Mọi thứ nhắm thẳng vào bà, sự tự tin lúc nào cũng có tiền của mình đã hại chính bàn cờ bố cục vì giải nguy cho Ngô Long mà bà không suy nghĩ đến việc có bị theo dõi hay trong lúc này sử dụng tiền từ nước ngoài có bị gì không. Hoàn toàn những manh mối đó dẫn đến bà. Nếu bà không đi rút tiền dù cho hồ sơ có báo ra bà có hai quốc tịch có tài khoản nước ngoài. Nhưng họ những người của chính phủ không kiểm tra được tài khoản chi là một thông tin trên giấy thì lại khác. Mà lần này Diệp Nhi bà lại lấy tiền đó chuyển đi. Trên máy ATM có thể không định dạng được số tài khoản nhưng nó có thể đọc được số thẻ. Hai số thẻ ngoài đời thật và trên hồ sơ trùng khớp với những gì được cung cấp đã nói lên tất cả. Mọi thứ trong hồ sơ đều đúng. Chưa kể đó không những chỉ của bà mà còn có cả của Ngô Kỳ và Ngô Nam đều có số thẻ trùng khớp với trong hồ sơ thì hoàn toàn đã có thể đến đọc lệnh bắt. Lâm Phong bây giờ mỉm cười hắn xem như việc đã kích Ngô Kỳ với Diệp Nhi hiện tại đã xong, chỉ cần một số thao tác nữa thì có thể tiến hành lấy khẩu cung và hoạt động một vài thứ khác. Chỉ cần lục soát trong nhà cho ra những tài liệu quan trọng móc nối đường dây kinh tế và những người trong cuộc còn những ai nữa là được. Tôi thấy hai người cho dù có tập hợp hết cả Lâm gia cũng không đấu lại cậu ta. Dù sao thì việc sàn giao dịch của Ngô Long sập đó là điều tất nhiên. Việc này là không thể tránh khỏi. Chỉ cần Ngô Long có lòng tham thì chắc chắn không sớm thì muộn cũng đi đến bước này không thể thay đổi được. Ngô Kỳ và Diệp Nhi không hiểu lắm về vấn đề mà Lâm Phong vừa nói ra bởi việc này quá mơ hồ, ai mà không có lòng tham họ. Cũng vậy, tại sao lại nói Ngô Long có lòng tham thì chắc chắn chuyện này sẽ diễn ra mà không thể thay đổi. Ông nói gì tôi không hiểu, tại sao việc này Ngô Long chỉ có lòng tham là không thể thay đổi. Vô lý, con tôi có tham thì cũng tham món tiền lớn. Ai mà trên đời không tham. Cố gắng muốn con mình không bị chụp mũ, Ngô Kỳ nói ra lý lẽ dường như ai cũng biết. Với thân phận của Ngô Long thì ai cũng hiểu hắn sẽ không tham mói tiền nhỏ mà chỉ lấy những thứ lớn. Bằng chứng cho thấy số ma túy mà Ngô Long thông qua Ngô Nam đem về kho đã hiểu được phần nào. Đúng, cậu ta tham lớn, và vì việc này cậu ta mới thất bại. Đơn giản cậu ta nghĩ cầm 3 tỷ đi đầu tư ở một cái công ty sinh lời mà chỉ cần nơi đó có lời cậu ta có thể đập vào sàn giao dịch. Hơn thế nữa, cậu con trai của ông khá tự tin khi cho rằng nếu bán số hàng trong kho đem lại một mớ tiền, đủ để xoay sở đi, nhưng cậu ta không ngờ đến việc này xảy ra. Đấy là những gì tôi suy nghĩ được, ông cảm thấy thế nào? Ngô Kỳ với Diệp Nhi lúc này không phản bác được, đúng là Ngô Long có thể lấy tiền từ số ma túy đập vào sàn giao dịch vì hiện tại không trang đã chết chặn ai đi đòi nợ hắn số tiền hàng gối đầu hợp tác mẫu lần này. Nhưng hai người thắc mắc chính là Ngô Long lại đem tiền đi đầu tư ở nơi nào mà đó là công ty ra sao? Lâm Phong cũng không chờ đợi nói ra vài thứ. À quên nữa. Nói cho hai người biết 3 tỷ của Ngô Long đem đi đầu tư tại một công ty thực chất chỉ là một nơi không kiếm ra được thu nhập. Tất cả số tiền đó được Thiếu Kiệt và con gái tôi chia đôi rồi. Nếu sàn giao dịch có thật sự sập thì người đến tiền đó cũng chỉ là các người thôi. Thấy thế nào, không phải cậu ta đã tính hết đường cho các người vào chồng rồi sao? Cách chương.